cậu ngồi dậy từ trong nước, xuất thần nhìn sang pho tượng thiếu nữ bên cạnh bể. Hắn nhàm chán vẩy nước trước ngực mình. Trong lòng tự nhủ, có cách cái con khỉ. Đến lúc vào trại giam đều là một đám nhát cái. Nhạc Phương Trích đột nhiên cảm thấy miệng rất khô. Trên đường có khu tự phục vụ đồ uống. Nhạc Phương Trích dẫn Bạch Mặc quét thẻ cầm tay. Mỗi người lấy một chai nước khoáng uống. Bạch Mặc ngẩng đầu liếc nhìn bảng báo nhiệt độ. 45 độ. Nhạc Phương Trích lại nhìn cậu xuất thần. Tóc Bạch Mặc ngâm nước vẫn xoan. Không biết lúc chị điểm uốn tóc cho cậu có bôi thuốc gì lên lược không? Nhạc Phương Trích không quản được bản thân. Giơ tay túm mái tóc xoăn của Bạch Mặc. Cố gắng kéo thẳng nó. Họ quấn khăn ngang hông. Tiếp tục đi về phía trước dọc theo lối đi nhỏ. Nhạc Phương Trích ngượng ngùng rút tay về. Vuốt mũi một cái. Cuối cùng Nhạc Phương Trích dẫn Bạch Mặc đến. Dưỡng Tâm Thanh Tuyền. Đúng quy củ kia. Không có mấy trò ngu ngốc và lạ lùng. Dưới đáy bể còn lát đá cuội trơn. Đồng thời nhiệt độ nước không cao không thấp. Đúng lúc có thể để họ tắm lâu thêm một lúc. Bạch Mặc không hiểu gì quay đầu nhìn hắn. Bạch Mặc bên kia vẫn đang giãy giụa tránh né khăn tắm kỳ của người thợ. Bởi vì cũng xoa đến chỗ đó. Nhạc Phương Trích nhìn thấy rõ ràng. Người gặp sự cố không chỉ có một mình hắn. Chương 16, về phần hỏa long mộc thang kia. Nhiệt độ lại những 45 độ. Ngâm xong đoán chừng sẽ bỏng chóc một lớp da. Nhạc Phương Trích ngượng ngùng rút tay về. Vuốt mũi một cái. Nhạc Phương Trích lại nhìn cậu xuất thần. Tóc Bạch Mặc ngâm nước vẫn xoan. Không biết lúc chị điểm uốn tóc cho cậu có bôi thuốc gì lên lược không? Nhạc Phương Trích không quản được bản thân. Giơ tay túm mái tóc xoăn của Bạch Mặc. Cố gắng kéo thẳng nó. Nhạc Phương Trích nói vậy các chị không về nhà ăn Tết à? Quản đốc cười một tiếng. Nói rằng đợi đến mùa ế khách lại về. Nếu bây giờ về cũng không dễ mua vé. Ở lại còn có thể kiếm thêm tiền tăng ca. Sau một lúc lâu, dòng nước nhẹ nhàng dâng lên. Nhạc Phương Trích nửa mở mắt ra. Phát hiện Bạch Mặc đã tới gần bên cạnh hắn không biết từ khi nào. Đang ngồi sát vào hắn. Chỉ lộ cái đầu trên mặt nước. Chẳng mấy chốc lại có phụ huynh dẫn con xuống nước. Cậu trai không lớn không nhỏ rất khiến người ta bực. Lại xem bên này thành bể bơi. Vừa đập nước vừa lăn lộn. Phụ huynh mắng vài câu. Thấy cậu nhóc không nghe cũng mặc kệ luôn. Các đại ca xăm người đi rồi. Bạch Mặc bên cạnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi dậy từ trong nước. Xuất thần nhìn sang pho tượng thiếu nữ bên cạnh bể. Nhân viên bóp lưng cho hắn một lượt. Toàn thân Nhạc Phương Trích hoàn toàn thả lỏng ra. Cuối cùng hắn lười biếng đứng lên. Nói cảm ơn nhân viên. Sau đó dẫn Bạch Mặc quay về gian tắm rửa dội ghét. Dội ghét xong, quay lại phòng tắm hơi sấy khô bản thân. Tìm nhân viên phục vụ lấy áo tắm và dép lê dùng một lần. Xem như việc đã làm xong. Có ông cụ thấy phản ứng hơi lo lắng của cậu. Thân thiện nói, lần đầu tới phải không? Đừng sợ, hôm nay không nóng lắm. Người ra ra vào vào nhiều quá. Nhạc Phương Trích đỡ được người. Dẫn cậu đi ra ngoài. Bởi vì đúng vào ngày lễ. Các món ăn ở nhà hàng tự phục vụ nhiều hơn ngày thường. Trên cơ bản có đủ Trung Tây Nam Bắc. Tùy khách lấy dùng. Nhưng cũng quy định lượng thức ăn của một người không thể vượt quá một đĩa. Có vài món ăn đắt đỏ. Dựa vào thẻ cầm tay mỗi người chỉ có thể nhận một phần. Nhạc Phương Trích áng chừng đã đến giờ. Nhỏ giọng gọi Bạch Mặc. Đi thôi. Trong lúc đó Nhạc Phương Trích ngủ một lúc. Khi tỉnh lại đã sắp nửa đêm. Truyền thống đón giao thừa ở địa phương là phải ăn sủi cảo. Hắn dự định đến nhà hàng xem thử. Cô đưa cho Nhạc Phương Trích ấm nước trà. Nói cho hắn biết tất cả đồ ăn thức uống còn sót lại tại khu tự phục vụ bên ngoài phòng riêng đều có thể lấy dùng. Quét thẻ cầm tay là được. Hắn quay đầu nhìn mình chằm chằm. Phản ứng duy nhất là xấu hổ. Họ quấn khăn ngang hông. Tiếp tục đi về phía trước dọc theo lối đi nhỏ. Dáng vẻ đó của cậu có phần đáng thương. Nhưng, Nhạc Phương Trích không miêu tả được. Tóm lại sẽ khiến người ta nghĩ đến một vài thứ không rõ ràng và đen tối. Sau đó dần dần ổn hơn. Lực tay của thợ tắm kỳ rất mạnh. Gân cốt toàn thân Nhạc Phương Trích được xoa bóp một lần. Chút tai nạn kia cũng ngừng lại.